Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, bị đoạt đi ngân sắc chi vũ. Xung quanh, Diệp Huyền, vật gì vậy? Chính là búp bê vải, đồ chơi, bản vẽ, cùng với các loại anime video cùng trò chơi. Emilia nói, cực kỳ thật lợi hại huấn luyện ra, đều sẽ thông qua phương thức này, mở rộng danh tiếng của mình, đồng thời thu hoạch tiền bạc. Có tiền, Diệp Huyền mặc dù không thiếu tiền, ai có thể sẽ ngại tiền thiếu a? Huống chi, đây cũng tính là để Kyogre ở cái này cái thế giới. Để toàn cầu chú mục chính là bước đầu tiên a. Vậy được, xung quanh, liền giao cho Bạch lão tiền bối. Ui ui ui, còn có ta a, ta mới là đội trưởng. Hiện tại không phải, Bạch Không Đàm lấy được xung quanh chế tác quyền, nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực. Thượng Hải đạo quán thủy hệ Pokemon xung quanh chế tác kỹ thuật. Thế giới nổi tiếng, tiểu nha đầu ngươi, vẫn là ngoan ngoãn làm người mẫu đi thôi. Không đúng lão phu lúc nào tâm tình tốt, có thể cho ngươi một cái phó đoàn trưởng đồ thế chấp. Ghê tởm xú lão đầu. Emilia nghiến răng nghiến lợi. Một bên Diệp Huyền cũng là không biết nên phản ứng ra sao. Cái này cái thế giới mọi người, đối với Pokemon yêu thích, xa xa giỏi hơn kiếp trước a. Sau đó, ba người liền từ đường cũ, quay trở về Tuka đảo, dự định tiếp tục tham gia tối nay cuồng hoan. Đi trên đường, Diệp Huyền biểu hiện ra cùng Emilia cùng Bạch Không Đàm ở giao lưu. Trên thực tế, cũng là phân ra tâm thần, kiểm tra thực hư lần này đạo quán khiêu chiến sau khi thành công. Lấy được trong truyền thuyết Pokemon, đầu mối chính nhiệm vụ, toàn quốc đại tái, nhiệm vụ trạng thái, người thứ ba đạo quán khiêu chiến thành công quest thường, ngẫu nhiên màu cam phẩm chất ở trên trong truyền thuyết Pokemon một con. Đợi lĩnh thưởng cho, lĩnh sau Pokemon trực tiếp xuất hiện tại gia viên bên trong. Diệp Huyền có thể cảm nhận được, cũng có thể giao lưu, cho nên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Người tốt, chủ nhân, đây là một con đồng thể ngân bạch sắc, dài cái tử sắc cái đuôi hình người Pokemon. Mewtwo, ngoặc kép, Mewtwo, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, xích sắc thần thoại, người tốt. Chủ nhân, Mewtwo thanh âm cực kỳ ôn hòa, cũng rất nhẹ nhàng, làm cho một loại như mộc xuân phong cảm giác. Không chút nào giống như anime bên trong như vậy, trầm thấp cùng khàn khàn. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Mewtwo, kế Kyogre. Sau đó, Diệp Huyền lại lấy được một cái con xích sắc thần thoại phẩm chất Pokemon. Đã biết Kyogre lực lượng phía sau, Diệp Huyền đối với xích sắc phẩm chất Pokemon lực lượng, có một cái phi thường khắc sâu nhận thức, truyền thuyết phẩm chất Pokemon. Trời sinh có thể trưởng khống pháp tắc, cho nên kỹ năng uy lực, muốn nghiền ép phổ thông Pokemon một đầu. Hơn nữa thần tính, càng là giỏi hơn phổ thông Pokemon bên trên. Bất quá, chống lại đồng dạng đạt tới 70 cấp, nắm trong tay phép tắc phổ thông Pokemon phía sau, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Đương nhiên, đây còn là bởi vì Latias các nàng còn không có đạt được 70 cấp. Sau đó bắt đầu lần đầu tiên biến hóa về chất, 50 cấp biến hóa, vẻn vẹn chỉ là thuộc tính, 70 cấp giác tỉnh pháp tắc, 80 cấp giải phóng lĩnh vực. Thế nhưng, chỉ có tử sắc phẩm chất cùng màu cam phẩm chất mới có thể đạt được 80 cấp. Thông thường lam sắc phẩm chất Pokemon có thể giác tỉnh pháp tắc cũng đã là cực hạn, xích sắc thần thoại phẩm chất Pokemon vừa ra tới là có thể trưởng khống lực lượng lĩnh vực. Còn như pháp tắc, cái kia tự nhiên không thành vấn đề. Cho nên, e rằng Mewtwo chỉ có một cấp, HP còn rất ít, nhưng lực công kích cũng là tuyệt không yếu. Thật muốn cùng với nàng đụng nhau kỹ năng, Vậy thật cùng muốn chết không khác nhau gì cả. T, ba người ở trong đường hầm đi tới. Bỗng nhiên, Emilia ôm lấy cánh tay của mình. Làm sao bỗng nhiên thay đổi lạnh như thế à? Đích xác, Bạch Không Đàm cũng cảm nhận được. Nhiệt độ không khí là thấp xuống rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Thượng Hải hôm nay khí hậu là đại hạ thiên. Mỗi người cũng chỉ mặc ngắn tay. Đồng thời như vậy như trước rất nóng. Có thể hiện tại, mọi người chỉ cảm thấy phía trước thổi tới trận trận gió lạnh. Đúng là để ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài hai người. Lạnh run đứng lên, không thích hợp. Diệp Huyền mở ra dẫn sóng lực. Rất nhanh, hắn liền chú ý đến bên ngoài biến hóa. Bên ngoài dĩ nhiên tuyết rơi. Hạ tuyết, Bạch Không Đàm, điều này sao có thể? Bây giờ là mùa hè à? Hạ tuyết, Emilia nhớ lại phía trước chính mình tại Bắc Thượng thời điểm. Thấy con kia Pokemon bóng ma, chẳng lẽ nói là nó tới? Nó, rất có thể. Diệp Huyền cũng hiểu được là con kia Pokemon. Articuno, vẫn là Kyurem, có thể mang tới đáng sợ như thế cấp lĩnh vực băng bạc khí hậu. Đây tuyệt đối là chỉ có trong truyền thuyết Pokemon. Nắm trong tay thần lĩnh vực Pokemon, chuyện mới có thể làm được. Phía trước Diệp Huyền không cách nào xác định, nhưng hiện tại, chim hót, phía trước, Emilia nói qua, nàng nghe được chim hót, mà hiện tại, Diệp Huyền đã cảm nhận được đường hầm bên ngoài hàn khí. Cổ lực lượng kia, để hắn rất tinh tường, sẽ không sai, là Articuno, nhất định là Articuno. Cổ hàn khí kia cảm giác, cùng Diệp Huyền từ nhà mình Articuno trên người cảm nhận được. Rất tương tự, chỉ là so với Diệp Huyền Articuno, phía ngoài con kia Articuno, càng mạnh, đây là chuyện gì xảy ra? Ba người thật nhanh ra khỏi biển cuối cùng đường hầm, có thể làm bọn họ đi tới trên đảo lúc, thấy cảnh tượng, lại làm cho ba người cực kỳ ngoài ý. Tuyết lông ngỗng từ trên bầu trời bay xuống, che khuất bầu trời mây đen mặc dù là trong đêm đen. Đều là rõ ràng như vậy, từng đạo cực quang từ ô vân trung phóng xuống, cho cả mảnh nhỏ bầu trời đều mang theo quỷ dị sa mỏng. Bó hí y tương đương, sắc bén tiếng chim hót từ ô vân trung truyền đến. Cũng là lúc này, phía trước người chủ trì thấy Bạch Không Đàm xuất hiện. Hô! Bạch quán trưởng không xong, ngân sắc chi vũ bị một con điểu hình Pokemon cho cướp đi. Cái gì? Bạch Không Đàm kinh hô. Một con Pokemon, dạng gì Pokemon? Chờ một chút, Diệp Huyền ngăn trở một cái. Sau đó thả ra chính mình Articuno. Là nàng, người nam chủ trì bị đột nhiên xuất hiện Articuno sợ đến than ngã xuống đất. Đối với, chính là nàng. Tuy là nhan sắc không giống với, nhưng cùng con kia cướp đi ngân sắc chi vũ Pokemon, là cùng một loại Pokemon sẽ không sai. Màu sắc khác nhau, nam chủ trì trong miệng những lời này, để Diệp Huyền nhíu mày. Màu sắc khác nhau, làm sao biết chứ, Articuno coi như đẳng cấp tăng lên. Vậy cũng còn có một loại nhan sắc mới đúng à, chẳng lẽ là thiểm quang? Không phải. Không chỉ là thiểm quang, Diệp Huyền nhớ lại phía trước gặp phải hắc hóa Gyarados. Hắc hóa, chẳng lẽ nói, con kia Articuno là hắc hóa Pokemon? Nhưng điều này sao có thể chứ? Căn cứ nhà nghiên cứu kia lưu lại ghi lại xem. Hắc hóa Pokemon xuất hiện là bởi vì thế giới cân bằng bị phá vỡ, lại vừa không có thần thú đi tu phục trật tự. Cái này mới đưa đến hắc hóa lan tràn. Nếu như hắc hóa có thể ảnh hưởng thần thú, cái kia thần thú còn như thế nào ngăn cản hắc hóa? Hắc hóa hẳn là bị thần thú khắc chế mới đúng chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.